số 5 nhỏ, trung ấm. Như luận Tân Bà Sa ghi rằng, trung ấm có rất nhiều tên: trung hữu, kiền đạt phược; cầu hữu, ý thành. Trung hữu là thức thân của chúng sanh trong khoảng thời gian từ khi chết đến lúc được thọ sanh. Hỏi: thế nào gọi là trung hữu? Đáp: vì thân này tồn tại trong khoảng thời gian từ một niệm sau khi thân này chết đến một niệm trước khi thọ sanh, tức tự thể tồn tại trong thời gian giữa tử hữu và sanh hữu. Tử hữu là sát na cuối cùng của thọ mạng, tức là phần sắc tâm sau bản hữu, trước trung hữu. Sanh hữu là sát na đầu tiên khi sanh duyên thành thục, thoát ly trung hữu và thoát sanh vào thai mẹ. Hỏi: sao trung hữu gọi là kiền đạt phược? Đáp: vì thân trung hữu chỉ ngửi hương để sống. Tên gọi này để chỉ thân trung hữu ở cõi dục. Hỏi: vì sao thân trung hữu lại có tên là cầu hữu? Đáp: vì cầu sanh hữu ở sáu cõi. Hỏi: vì sao thân trung hữu lại gọi là ý thành? Đáp: vì từ ý sanh, nghĩa là các hữu tình từ ý sanh, hoặc từ nghiệp sanh, hoặc từ quả báo dị thục sanh, hoặc từ dâm dục sanh. Từ ý sanh là loài người ở kiếp sơ, thân trung hữu ở cõi sắc, vô sắc và thân biến hóa. Từ nghiệp sanh là chúng sanh trong các địa ngục. Như Khế Kinh ghi, loài hữu tình ở trong địa ngục do nghiệp lực trói buộc, không thể thoát ly, đó là sanh từ nghiệp lực, không phải từ ý. Từ quả dị thục sanh là các loài chim và quỷ thần, do năng lực quả báo dị thục của các loài ấy nhẹ, nên có khả năng bay trên hư không, không bị ngăn ngại. Từ dâm dục sanh là sáu tầng trời cõi dục và loài người. Các thân trung hữu từ ý sanh, nên mọi hoạt động cũng đều theo ý. Đó gọi là ý thành. Lại nữa, luận Bà Sa ghi rằng, hỏi: thân trung hữu đầy đủ các căn không? Đáp: tất cả thân trung hữu đều đầy đủ các căn. Khi vừa mới thọ quả báo dị thục thì đã hoàn hảo, nhưng cũng có thuyết cho rằng không toàn vẹn các căn. Như cái ấn đóng vào vật thì hình tượng hiện ra. Từ thân trung hữu đến bản hữu cũng như thế. Khi ở giai đoạn bản hữu thì các căn không đầy đủ. Bản hữu là từ sau khi thọ sanh cho đến khi chết. Hiện thân trong khoảng đó gọi là thân bản hữu. Trong hai thuyết này, thuyết thứ nhất là đúng, nghĩa là thân trung hữu cầu thọ sanh ở sáu cõi thì các căn đầy đủ. Ở đây nói các căn như mắt vân vân, chứ chẳng phải nam nữ căn. Thân trung hữu ở cõi sắc thì không có các căn, còn thân trung hữu ở cõi dục thì có, nhưng các căn ấy không nhất định. Thân trung hữu của hai hình thái thai sanh và noãn sanh đều có nam căn và nữ căn, đến khi vào thai thì trở thành thiếu khuyết. Nếu không như vậy thì không có nghĩa thai sanh và noãn sanh. Hỏi: hình tướng của thân trung hữu trong các đường như thế nào? Đáp: thân trung hữu trong địa ngục thì đầu hướng xuống, chân hướng lên. Cho nên kệ ghi rằng, rơi vào trong địa ngục, chân lên, đầu quay xuống, do hủy bán chư tiên, khổ hạnh nơi vắng lặng. Thân trung hữu của các cõi trời, chân hướng xuống, đầu hướng lên, như người bắn mũi tên lên bầu trời, tư thế của thân trung hữu này hướng thẳng đến cõi trời. Còn các thân trung hữu của các loài khác đều hướng đi ngang, như chim bay ngang trong bầu trời hướng về tổ của nó. Lại như các vị tiên bay được vẽ trên bức tường, toàn thân bay ngang tìm đến những nơi sẽ sanh về. Hỏi: tướng di chuyển của thân trung hữu đều như thế hết sao? Đáp: không hẳn như thế. Hơn nữa, căn cứ vào khi chết của loài người mà nói, nếu chúng sanh ở địa ngục, chết, sanh trở lại địa ngục, thì không hẳn chuyển theo tư thế đầu hướng xuống, chân hướng lên. Nếu loài trời chết, sanh lại cõi trời, thì không hẳn với tư thế chân hướng xuống, đầu hướng lên. Nếu chúng sanh ở địa ngục chết mà sanh vào cõi người, thì chuyển theo tư thế đầu hướng lên. Nếu loài trời chết mà sanh về cõi người, thì đầu quay xuống dưới. Nên biết, tướng di chuyển của thân trung hữu loài quỷ và bàn sanh như thế nào, thì tùy theo nơi sanh đến của chúng. Hỏi, khi thân trung hữu sanh, có mặc áo không? Đáp, trung hữu ở cõi sắc hầu hết đều có áo, vì chúng sanh ở cõi sắc rất hổ thẹn. Hổ thẹn chính là y phục của pháp thân. Như pháp thân đầy đủ y phục tốt đẹp, thì sanh thân cũng vậy, cho nên thân trung hữu ở cõi ấy đều mặc áo. Thân trung hữu ở cõi dục phần nhiều không có áo, vì chúng sanh trong cõi dục phần lớn ít tàm quý. Chỉ trừ Bồ Tát và Tỳ Kheo Ni Bạch Tịnh, khi thọ thân trung hữu, thường có y phục rất đẹp. Có thuyết khác ghi rằng, thân trung hữu của Bồ Tát cũng có khi không mang y phục, nhưng thân trung hữu của Tỳ Kheo Ni Bạch Tịnh thường mặc y phục. Hỏi, vì sao thân trung hữu của Bồ Tát không có y phục, mà Tỳ Kheo Ni Bạch Tịnh lại có y? Đáp, vì Tỳ Kheo Ni Bạch Tịnh thường dùng y phục cúng dường cho tăng bốn phương, cho nên thân trung hữu của họ thường có y phục. Hỏi, nếu như thế, Bồ Tát vào thời quá khứ cũng cúng dường y phục đẹp cho tăng bốn phương, dù Tỳ Kheo Ni Bạch Tịnh cúng dường nhiều như vi trần, cũng không thể so sánh với Bồ Tát. Sao thân trung hữu của Bồ Tát không có y phục, mà họ lại có? Đáp, nguyện lực của họ khác với Bồ Tát, vì sau khi Tỳ Kheo Ni Bạch Tịnh cúng dường y phục cho tăng bốn phương xong, liền phát nguyện. Nguyện con đời đời được mang y phục, cho đến thân trung hữu cũng không thể để lộ thân hình. Do nguyện lực ấy, cho nên khi được sanh về bất cứ nơi nào, họ thường được đầy đủ y phục. Đến thân sau cùng, khi thọ thân trung hữu, cũng mang y phục vào thai mẹ, và y phục không lìa thân cho đến khi xuất thai. Thân ấy cứ như thế dần dần lớn lên, về sau xuất gia thọ giới cụ túc, liền chuyển thành ngũ y. Ngũ y, tức y năm điều, y phục mặc bình thường của tỳ kheo. Nỗ lực tu chánh hạnh, không lâu liền chứng quả A-la-hán. Về sau, khi chứng Niết Bàn, họ liền dùng y này trùm thân để thiêu. Bồ Tát trong quá khứ ba A-tăng kỳ, tu tập vô lượng hạnh thiện thù thắng, đều hồi hướng vô thượng Bồ Đề, làm lợi ích an lạc cho mọi chúng sanh. Do hạnh nguyện này, nên tuy được tướng hảo, nhưng không có y phục. Đó là nguyện lực thù thắng của Bồ Tát, chứ không phải nạn. Hỏi, có phải thức ăn của thân trung hữu là đoàn thực không? Đáp, trung hữu của chúng sanh ở cõi sắc không dùng đoàn thực. Thân trung hữu của chúng sanh ở cõi dục thì dùng đoàn thực. Hỏi, trung hữu ở cõi dục dùng đoàn thực như thế nào? Đáp, có thuyết ghi rằng, trung hữu cõi dục đến chỗ có thức ăn liền ăn, đến chỗ có thức uống liền uống, nhờ thức ăn thức uống đó để sinh sống, tồn tại. Thuyết này không đúng. Vì sao? Bởi vì trung hữu của chúng sanh rất nhiều, khó cứu tế hết được, cho nên khế kinh chép, như đổ lúa gạo đầy vào trong chảo lớn. Chúng sanh trong năm đường, thọ thân trung hữu khắp nơi, số lượng gấp bội với số lúa gạo kia, gom hết tất cả thức ăn thức uống ở thế gian, cũng chỉ đủ cung cấp cho trung hữu loài chó mà thôi. Trung hữu của một loài chúng sanh còn không thể cung cấp đủ, huống có thể cung cấp đủ cho tất cả trung hữu của các loài chúng sanh khác ư? Lại nữa, trung hữu rất nhẹ và nhỏ nhiệm. Nếu thọ thức ăn thô nặng, thân sẽ bị tan hoại. Nói đúng hơn, trung hữu chỉ hưởng mùi hương, chứ không thể ăn sắc chất thô, cho nên nếu không có tội lỗi trong quá khứ, thì gọi đó là chúng sanh có phúc. Hưởng thọ các thứ hoa quả thanh tịnh, mùi hương nhẹ nhàng để sanh tồn. Nếu chúng sanh không có phúc, thì hưởng các thứ không sạch, có mùi hôi thối để sanh tồn. Lại nữa, các trung hữu ấy hưởng rất ít mùi hương, cho nên trung hữu dù nhiều, vẫn cung cấp đủ. Lại nữa, luận đại Tỳ Bà Sa trích dẫn lời dạy của Đức Thế Tôn. Ba việc hòa hợp sẽ vào thai mẹ. Một, cha mẹ đều có nhiễm tâm hòa hợp. Hai, thân thể người mẹ an vui không bị bệnh đúng thời. Ba, Kiền Đạt Phạ đang ở ngay đó. Kiền Đạt Phạ là tên khác của thân Trung Hữu. Bấy giờ Kiền Đạt Phạ này lần lượt khởi hai tâm mà nhập thai mẹ. Hai tâm là định tâm và tán tâm. Định tâm là đình chỉ vọng niệm tạp lự, thân trụ một cảnh. Tán tâm là tâm rong ruổi theo sáu trần. Cũng tức là cha mẹ yêu thương giao phối nhau, thân thể người mẹ đúng thời an vui, Kiền Đạt Phạ hiện diện. Cha mẹ đều có nhiễm tâm hòa hợp, nghĩa là cha mẹ đều khởi tâm tham dâm, rồi cùng nhau giao hợp. Thân thể người mẹ đúng thời an vui, nghĩa là người mẹ khởi tham dâm, thân tâm đều vui thích. Người trì luật cho là do người mẹ khởi tâm tham dâm, thân tâm vẫn đục như nước mùa xuân, mùa hạ chảy ra, không thể tự kềm chế, đó gọi là thân vẫn đục. Bụng mẹ không có các chứng phong nhiệt, thay nhau bức bách, nên gọi là không mắc bệnh. Từ đây, thai nhi được bảo bọc trong bụng mẹ khoảng 9 tháng hoặc 10 tháng không bị hư hoại. Nói đúng thời là thân người mẹ có các chất dơ xấu, hằng tháng thường có khí huyết chảy ra. Nếu khí huyết chảy nhiều thì do quá ẩm ướt nên thai không thành. Nếu chảy ít thì khiến cho quá khô nên thai cũng không thành. Nếu khí huyết này vừa đủ, không khô không ướt thì thai nhi mới thành, gọi là đúng thời. Lúc thân Trung Hữu này nhập thai chính là lúc còn lại hai giọt huyết sau cùng của người mẹ kết hợp với một giọt tinh sau cùng của người cha. Tinh và huyết này hòa quyện với nhau mới thành thai. Kiền Đạt Phạ hiện diện chính là thân Trung Hữu có mặt tại chỗ ấy. Ngay lúc đó, không phải ở nơi khác, không sớm, không muộn. Bấy giờ Kiền Đạt Phạ này hiện khởi hai tâm, liền nhập thai mẹ. Nghĩa là khi Kiền Đạt Phạ sắp nhập thai, nếu Kiền Đạt Phạ là nam, thì khi sắp nhập thai, khởi tâm thương yêu người mẹ, khởi tâm sân đối với người cha và ngược lại. Hỏi, thân Trung Hữu nhập thai mẹ từ đâu? Đáp, có thuyết ghi, thân Trung Hữu không bị ngăn ngại, tùy theo chỗ nó ưa thích, đều có thể vào thai. Hỏi, nếu thân Trung Hữu không có gì ngăn ngại, tại sao lại phải nương thai mẹ? Đáp, do nghiệp lực dẫn dắt, cho nên nương thai mẹ. Nghiệp lực của chúng sanh không thể nghĩ bàn, từ không chướng ngại thành có chướng ngại. Vì thế chẳng nên gạn hỏi điều này. Phải nói, Trung Hữu nhập thai, ắt từ sanh môn, chính là chỗ nó ưa thích. Từ lý này đưa đến song sanh. Người sanh ra sau là anh chị. Vì sao? Vì người nhập thai trước, ắt sinh ra sau. Hỏi, Trung Hữu của Bồ Tát nhập thai từ đâu? Đáp, Bồ Tát nhập thai từ hông bên phải. Biết rõ việc nhập thai đối với người mẹ biết rõ là mẹ, không khởi tâm dâm ái. Lại có thuyết ghi rằng, nhập thai từ sanh môn, vì các loài noãn sanh thai sanh đều như thế cả. Lại có thuyết khác nói, Bồ Tát có phúc trí rất lớn, cho nên khi sắp nhập thai, tâm hoàn toàn không điên đảo, không khởi dâm ái. Còn chuyển luân thánh vương độc giác, tuy cũng có phúc trí nhưng không lớn, nên khi sắp nhập thai, tuy không điên đảo cũng khởi dâm ái. Do vậy, khi nhập thai nhất định phải qua sanh môn. Lại nữa, luận này trích dẫn, nếu cha mẹ nhiều phúc đức, con kém phúc đức thì không thể nhập thai. Nếu cha mẹ kém phúc đức mà con phúc đức lớn cũng không thể nhập thai. Phúc và nghiệp của cha mẹ và con bằng nhau mới nhập thai. Hỏi, nếu bậc trượng phu giàu sang giao hợp với người nữ bần cùng, hoặc người nữ giàu sang giao hợp với người nam bần cùng, thì Trung Hữu nhập thai như thế nào? Đáp, nếu người nam giàu sang giao hợp với người nữ bần cùng, thì tự thân khởi tưởng thấp hèn, đối với người nữ kia sanh tâm tôn kính. Nếu người nữ giàu sang giao hợp với người nam bần cùng, thì tự thân khởi tưởng thấp hèn, đối với người nam kia khởi tâm tôn quý. Nếu người nam bần cùng giao hợp với người nữ giàu sang, thì tự thân khởi tưởng tôn quý, đối với người nữ khởi tưởng thấp hèn. Nếu người nữ bần cùng giao hợp với người nam giàu sang, thì tự thân khởi tưởng tôn quý, đối với người nam kia khởi tưởng thấp hèn. Người con đối với cha mẹ khi sắp nhập thai cũng như thế, cho nên khi nhập thai đều có nghĩa bình đẳng. Luận hỏi: thần trung hữu nhỏ nhiệm, tất cả tường vách núi đồi cây cỏ đều không thể ngăn ngại. Còn trung hữu này với trung hữu kia có bị ngăn ngại với nhau không? Đáp: có thuyết ghi rằng, thân trung hữu này với thân trung hữu kia cũng không ngăn ngại nhau, vì nó rất nhỏ nhiệm, nên khi thân tiếp xúc nhau không hay biết. Lại có thuyết chép, thân trung hữu này với thân trung hữu kia cũng có ngăn ngại, vì khi tiếp xúc, hai bên có lời lẽ qua lại nhau. Hỏi: nếu như thế, thì đâu thể cho rằng thân trung hữu không ngăn ngại? Đáp: không ngăn ngại đối với các vật, chứ không nói với thân trung hữu khác. Hỏi: tất cả thân trung hữu đều ngăn ngại nhau sao? Đáp: cùng loại thì ngăn ngại nhau, khác loại không ngăn ngại. Nghĩa là thân trung hữu ở địa ngục ngăn ngại thân trung hữu ở địa ngục, cho đến thân trung hữu ở cõi trời luôn ngăn ngại thân trung hữu cõi trời. Có thuyết ghi rằng, thân trung hữu thấp kém ngăn ngại thân trung hữu thù thắng do thô nặng, thân thù thắng không ngăn ngại thân thấp kém do thân nhẹ. Thân trung hữu của chúng sanh ở địa ngục ngăn ngại thân trung hữu của năm đường, thân trung hữu bàn sanh ngăn ngại thân trung hữu bốn đường, thân trung hữu ngạ quỷ ngăn ngại thân trung hữu trong ba đường, thân trung hữu loài người ngăn ngại thân trung hữu của hai đường, thân trung hữu ở cõi trời chỉ ngăn ngại thân trung hữu loài trời. Lại nữa, kinh Chánh Pháp Niệm ghi rằng có 17 loại trung ấm hữu, ông nên buộc niệm thực hành đạo tịch diệt. Nếu trời hoặc người nhớ nghĩ đạo này, trọn không sợ sứ giả Diêm La làm hại. 17 thân trung ấm hữu là gì? 1. Chúng sanh ở cõi người, sau khi chết, nếu sanh về cõi trời, thì thấy tướng vui, bấy giờ trung ấm giống như tấm lụa trắng tinh, mềm mại rơi xuống. Lại thấy vườn rừng hoa ao, nghe các tiếng ca múa đùa cười, ngửi các mùi thơm. Các thứ đáng ưa thích như thế nhiều vô lượng. Trung ấm lần lượt an vui, tiếp xúc, liền sanh về cõi trời. Nhờ nghiệp thiện nên nay được thú vui ở cõi trời, tâm vui vẻ, miệng mỉm cười, thân thể thanh tịnh. Dù thân quyến thương xót khóc than, nhưng nhờ tướng thiện nên không nghe, không thấy, tâm cũng không nhớ nghĩ. Sau khi chết, liền sanh về chỗ vui, thân giống chư thiên, như in như ấn, thấy cõi trời thù thắng, nên sanh tâm ưa thích cảnh trời, liền thọ thân trời. 2. Nếu thân trung ấm của người ở cõi Diêm Phù Đề sau khi chết, sanh về cõi Uất Đan Việt, thì thấy tấm lụa màu đỏ mềm mại đáng ưa, liền sanh tâm đắm trước và đưa tay nắm bắt như nắm bắt hư không, quyến thuộc cho rằng hai tay quờ quạng vào hư không. Lại có gió thổi đến, nếu người bệnh gặp lúc mùa đông lạnh, thì có gió ấm thổi đến đẩy lùi nỗi khổ bị lạnh. Nếu gặp lúc nóng bức, thì gió mát thổi đến, xóa tan không khí nóng, khiến tâm vui vẻ. Vì tâm duyên theo sự vui vẻ ấy, mà không nghe tiếng than khóc xót thương. Nếu nghiệp của người ấy dấy động, thì tâm họ dấy động, nghe tiếng bi ai kia, liền bị thổi đến nơi khác. Cho nên, khi có người thân chết, mà thương xót khóc than, thì rất chướng ngại. Nếu không bị trở ngại, thì sẽ được sanh về cõi Uất Đan Việt. Trong thời gian đó, lần lượt có tướng thiện xuất hiện, thấy ao sen xanh, trong ao có nhiều ngỗng, vịt, uyên ương. Thân trung ấm liền chạy đến, vào đó vui đùa. Nếu muốn vào thai mẹ, thì trung ấm từ ao sen này đi đến mặt đất, ngay lúc cha mẹ nhiễm dục giao hợp. Do việc bất tịnh này, đồng thời từ kiến chấp điên đảo, nên thấy người cha chính là ngỗng đực, người mẹ là ngỗng cái. Nếu sanh làm người nam, thì tự thấy thân mình là ngỗng đực. Nếu sanh làm người nữ, thì tự thấy thân mình là ngỗng cái. Nếu sanh làm người nam thì ghét cha mà yêu thích mẹ. Nếu sanh làm người nữ thì yêu mến cha mà ghét mẹ. 3. Nếu chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề chết, sanh về cõi Cù Gia Ni, thì khi sắp chết, chúng sanh đó thấy nhà cửa đều màu vàng như mây màu vàng rồng che phủ. Thấy trong hư không có dải lụa vàng, liền đưa tay nắm bắt. Anh em thân quyến cho rằng hai tay người bệnh cào cấu hư không. Bấy giờ tướng thị người này sắp hết, thấy thân mình như trâu và thấy các bầy trâu như thấy trong giấc mộng. Nếu sanh làm người nam thì thấy cha mẹ mình giao hợp, hành bất tịnh, thấy thân người và nhiều phòng nhà, thấy hình tướng cha mình giống như trâu đực, liền đuổi người cha đi để giao hợp cùng người mẹ. Nếu sanh làm người nữ thì tự thấy thân mình giống như trâu cái, liền nghĩ như vậy. Cớ gì trâu đực kia giao hợp với trâu cái này mà không giao hợp với ta? Nghĩ như vậy, rồi liền thọ thân người nữ. 4. Nếu người cõi Diêm Phù Đề sau khi chết sanh về cõi Phất Bà Đề, thì thấy một dải lụa xanh, màu xanh trùm khắp hư không, và thấy phòng nhà trống rỗng. Sợ tấm lụa màu xanh ẩn mất, liền dùng tay ngăn lại. Anh em quyến thuộc cho rằng người này ngăn hư không. Khi sắp chết, thân trung ấm như hình dáng con ngựa, thấy cha mình giống như ngựa đực, mẹ giống như ngựa cái. Khi cha mẹ ân ái giao hợp, nếu sanh làm người nam, thì nghĩ rằng ta đang cùng với con người cái này giao hợp. Nếu sanh làm người nữ, thì tự thấy thân mình như hình ngựa cái và nghĩ rằng, ngựa đực như thế, tại sao ta không giao hợp? Nghĩ như vậy rồi, liền thọ thân người nữ. 5. Nếu người ở cõi Uất Đan Việt thuộc nghiệp bậc hạ, khi sắp chết, trung ấm có tướng di chuyển lên phương trên. Nếu tâm nghiệp lớn, tự tại sanh về cõi trời, thì đưa tay nắm bắt hư không. Như những gì đã thấy trong mộng, ngửi mùi hương vi diệu của hoa, nắm trong tay hoa đẹp có màu sắc và hương thơm bậc nhất, thấy hoa sanh tâm tham đắm, liền suy nghĩ, ta nên leo lên cây đẹp này. Nghĩ như vậy rồi, liền leo lên cây, chính là leo lên núi Tu Di, thấy hoa quả ở cõi trời vô cùng xinh đẹp, nghĩ rằng ta đang dạo chơi. 6. Người ở cõi Uất Đan Việt, do nghiệp thuộc bậc trung, khi sắp chết, sanh về cõi trời, thì thấy ao sen nở rất đẹp. Có nhiều đàn ông cũng xinh đẹp, các nơi đều tỏa hương thơm. Người đó bước lên hoa sen này rồi, trong khoảng sát na, bay lên hư không, giống như trong giấc mộng, được sanh về cõi trời, liền nghĩ như vậy, nay ta sẽ đến ao sen tuyệt đẹp này. 7. Người ở cõi Uất Đan Việt, do nghiệp thù thắng, sanh về thiện pháp đường của cõi trời 33. Thiện pháp đường là pháp đường ở góc Tây Nam bên ngoài thành Thiện Kiến, trên đỉnh núi Tu Di, là nơi nhóm họp của chúng trời Đao Lợi. Khi sắp chết, người này thấy pháp đường xinh đẹp trang nghiêm bậc nhất. Bấy giờ người này liền bay lên pháp đường, sanh làm thiên tử trong cung điện này. 8. Người ở cõi Uất Đan Việt, sanh về cõi trời 33, khi sắp chết, thấy đang vui đùa ở trong vườn rừng, hương thơm dễ chịu, nghe càng thích thú, không có các khổ não, tâm không vẫn đục. Nhờ tâm thanh tịnh nên bay lên cung điện trong hư không, cũng thấy các vị trời bay trong hư không, giống như trong mộng, thấy cõi trời 33 thật xinh đẹp, có đầy đủ 5 món dục lạc. Thế là, người này chết, liền sanh về cõi trời Uất Đan Việt. 9. Người ở cõi Cù Gia Ni, sau khi chết, sanh về cõi trời, có hai loại nghiệp là dư nghiệp và sanh nghiệp. Khi sanh về cõi trời, nhờ nghiệp thiện, cho nên khi sắp bỏ thân mạng, hơi thở không uất nghẹn, mạch không đoạn dứt, các căn thanh tịnh, người này thấy một ao lớn, nước trong ao mát mẻ dễ chịu, ròng rã tuôn ra, chảy đến bờ kia, lại thấy các thiên nữ xinh đẹp tuyệt vời, trang điểm đủ loại, ca múa cười đùa. Thấy các cảnh ấy, người này muốn gần gũi, đến ôm người nữ, lập tức được sanh về cõi trời hưởng thụ khoái lạc như trong giấc mộng, trung ấm liền diệt. Người ở cõi Cù Gia Ni sanh về cõi trời, có ba phẩm nghiệp thượng, trung và hạ, đều có thân trung ấm như nhau, ánh sáng như nhau, không giống như ba loại người ở cõi Uất Đan Việt thọ sanh khác nhau. Thứ 10. Người ở cõi Phất Bà Đề khi lâm chung, thấy tướng chết, thấy nghiệp của chính mình hoặc nghiệp của người khác, hoặc thấy cung điện trang nghiêm thù thắng, tâm sanh hoan hỷ, muốn được sanh về chỗ ấy. Ở bên ngoài cung điện, thấy có nhiều thể nữ vui chơi, ca hát cùng với những người nam. Ngay lúc đó, thân trung ấm nghĩ, ta muốn cùng vui chơi, liền nhập vào nhóm đó, giống như đi vào giấc ngủ, liền sanh về cõi trời. Thứ 11. Các loài ngạ quỷ, khi nghiệp ác đã hết, thọ các nghiệp thiện. Các nghiệp thiện này vốn được tạo ở các cõi khác, giống như cha mẹ, sắp sanh về cõi trời, thì có các tướng xuất hiện. Chúng sanh ở trong cõi ngạ quỷ chết, sanh về cõi trời. Thì lúc ở trong cõi ngạ quỷ, chúng sanh ấy bị đói khát thiêu đốt, thường ham ăn, thường nhớ thức uống. Nhưng khi sắp chết, lại không khởi niệm này. Tất cả đều diệt, xa lìa được tất cả nghiệp ác. Nay tuy thấy ăn uống, nhưng chỉ dùng mắt nhìn, như người trong mộng thấy việc ăn uống và cõi trời xinh đẹp này, chạy đến, liền sanh về cõi trời. Thứ 12. Chúng sanh do ngu si nên thọ thân súc sanh, chịu trăm ngàn ức thân sanh tử, đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh, trôi lăn trong thế gian không thể cùng tận. Do còn nghiệp thiện, nên sau khi bỏ thân súc sanh, liền được sanh về cõi nhị thiền, hoặc tầng trời tứ thiên vương. Súc sanh, khi quả báo khổ sắp hết, sẽ được thoát khỏi thân súc sanh. Khi sắp chết, nhờ còn nghiệp thiện, nên thấy ánh sáng hiện, tâm ngu si mỏng dần, hoặc thấy cõi an vui, giống như những điều đã thấy trong mộng, liền chạy đến. Ngay đó, được sanh về cõi trời. Thứ 13. Chúng sanh trong địa ngục khó được sanh lên cõi trời, nhưng nhờ còn nhân duyên thiện, nên khi nghiệp thành thục, nghiệp báo hết sẽ được giải thoát. Chúng sanh trong địa ngục này khi mạng sắp hết thì có các tướng hiện ra, như bị các ngục tốt ném vào trong chảo thì giống như tắm, hết tội không còn sanh về địa ngục. Nếu dùng gậy đánh, ngay khi bị đánh liền chết, không còn sanh trở lại địa ngục nữa. Nếu bị ném vào trong thùng sắt, ngay khi ném liền chết, không còn sanh về địa ngục. Nếu bị ném vào sông tro, vừa bị ném xuống liền tiêu tan, không còn sanh vào địa ngục. Nếu bị đánh bằng gậy sắt, liền chết, không còn sanh vào địa ngục nữa. Nếu bị các loài chim sắt, các loài thú dữ ăn thịt, thì không còn sanh vào địa ngục nữa. Chúng sanh trong địa ngục này, nghiệp ác đã hết. Sau khi chết, không còn thấy diêm la ngục tốt, như dầu hết thì đèn tắt, thân trung ấm trong địa ngục không xuất hiện. Bỗng nhiên, nghe giữa hư không có tiếng ca múa cười đùa, gió thơm thổi vào thân. Chúng sanh này cảm thụ sự vui sướng tột bậc, liền được sanh về cõi trời 33, hoặc sanh về tầng trời tứ thiên vương. Thứ 14. Nếu chúng sanh trong cõi người, chết, sanh lại cõi người, thì lúc đó họ thấy bóng núi đá lớn đang ở trên đầu. Bấy giờ người này nghĩ, quả núi này sẽ đè trên thân ta, cho nên đưa tay muốn ngăn quả núi lại. Thân quyến thấy vậy, cho là người này nắm bắt hư không. Thấy như vậy rồi, người này lại thấy quả núi giống như dải lụa trắng, liền bay lên dải lụa ấy, rồi thấy dải lụa đỏ. Lần lượt thấy như thế cho đến lúc sắp chết, thì thấy ánh sáng, thấy cha mẹ ân ái hòa hợp, liền khởi tâm điên đảo. Nếu sanh làm người nam, thì tự thấy thân mình giao hợp với người mẹ. Người này cho người cha là vật ngăn ngại. Nếu sanh làm người nữ, thì tự thấy thân mình giao hợp với người cha, cho người mẹ là vật ngăn ngại. Ngay lúc ấy, thân trung ấm này hoại, thân kế tiếp hình thành, như ấn sáp, ấn xuống bùn. Ấn sáp hoại, thì đường nét thành. Thứ 15. Chư thiên ở cõi trời sau khi chết, sanh về cõi trời trên, thì không có khổ não. Như các vị trời khác, khi sắp chết, do có nỗi khổ thương yêu chia lìa, nên bị đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Các vị trời này không mất những vật dụng trang nghiêm thân mình. Cũng không có vị trời khác ngồi vào chỗ của mình, liền sanh về cõi trời tốt đẹp hơn. Như các vị trời ở tứ thiên vương, sau khi chết, sanh lên cõi trời 33, có tướng tốt đẹp, đáng ưa thích. Thứ 16. Nếu các vị trời từ cõi trời trên sanh xuống cõi trời dưới, thì lúc đó thấy các cảnh hoa sen, vườn cây, ao hồ, vân vân, đều không giống như nơi mình ở. Khi thấy như vậy, liền đói khát, khổ não, mong muốn được sanh đến cõi ấy. Như vậy, tuy cùng sanh về cõi trời, nhưng trung ấm có hai loại tướng sanh khác nhau. Thứ 17. Nếu chúng sanh ở cõi Phất Bà Đề, sanh vào cõi Cù Đà Ni, có những tướng như thế. Còn chúng sanh ở cõi Cù Đà Ni, sanh vào cõi Phất Bà Đề, thì có những tướng gì? Người trong hai cõi ấy, sanh qua lại lẫn nhau, đều cùng một tướng. Khi sắp chết, họ thấy một hang tối, trong hang đó có tia chớp đỏ chiếu xuống như lá phướng, hoặc màu đỏ, hoặc màu trắng. Người ấy nhìn thấy, liền đưa tay nắm bắt, vinh theo phướng mà vào trong hang này. Sanh ấm liền diệt, thọ thân trung ấm. Khi sắp thọ thân sau, cũng giống như đã trình bày ở trước. Hoặc thấy hai con trâu, hoặc hai con ngựa ân ái giao hợp, liền sanh tâm dục. Khi sanh tâm dục, liền thọ sanh ấm. Số 6 nhỏ. Thọ thai. Luận Thiện Kiến ghi rằng, người nữ khi sắp mang thai thì nguyệt hoa thủy, tức một loại máu chảy ra, nơi mang thai sanh một cục máu, sau 7 ngày tự vỡ rồi chảy ra. Nếu máu chảy không dứt thì tinh trùng của người nam không bám vào được mà cùng chảy ra ngoài. Nếu máu hết chảy thì tinh trùng trở lại vùng ấy, sau đó mới kết thành thai. Lại nữa, người nữ có 7 việc đưa đến thọ thai. 1 là tiếp xúc nhau, 2 nhận áo, 3 rơi tinh, 4 xoa tay, 5 thấy sắc, 6 nghe tiếng, 7 ngửi mùi. Hỏi, thế nào là tiếp xúc nhau thọ thai? Đáp, khi người nữ có nguyệt thủy, rất thích người nam, nếu người nam dùng thân mình tiếp xúc với phần thân của người nữ, liền sanh yêu thích mà mang thai. Hỏi, sao gọi là nhận áo thụ thai? Đáp, như Ưu Đà Di cùng với vợ xuất gia, nhưng dục ái vẫn không dứt, nên hai người thăm hỏi nhau, tâm dâm bộc phát, xuất tinh vấy vào áo. Người vợ dùng lưỡi liếm tinh đó và bỏ vào nữ căn, do đó mà thọ thai. Hỏi, thế nào là hạ tinh thọ thai? Đáp, như lộc mẫu do dục tâm mà uống tinh của đạo sĩ, liền mang thai, sanh ra đạo sĩ lộc tử. Hỏi, sao gọi là thọ thai do dùng tay xoa? Đáp, như cha mẹ của Bồ Tát Thiểm Tử sắp bị mù, Đế Thích biết được, bèn xuống gặp và bảo rằng, âm dương hòa hợp mới sanh con, nhưng vợ chồng người ấy đã xuất gia, nên thưa với Đế Thích rằng, chúng tôi đã xuất gia, theo giới luật thì không được làm như vậy. Đế Thích mới bảo, như vậy nên lấy tay xoa rốn. Hai vợ chồng bèn làm theo lời chỉ bảo của Đế Thích, liền mang thai, sanh ra Thiểm Tử. Hỏi, sao gọi là thấy sắc thọ thai? Đáp, có một người nữ đến kỳ kinh nguyệt mà không được giao hợp với người nam, vì tình dục quá mạnh nên chỉ thấy người nam liền thọ thai như cung nữ. Sao gọi là nghe âm thanh thọ thai? Đáp, như loài hạt trắng chỉ có chim mái mà không có chim trống. Đến mùa xuân, khí dương bắt đầu bao phủ, tiếng sấm vừa phát ra, chim hạt mái lắng nghe tiếng sấm liền mang thai. Gà cũng có khi nghe tiếng gà trống mà mang thai. Hỏi, sao gọi là ngửi mùi thơm liền thọ thai? Đáp, như trâu cái chỉ ngửi mùi trâu tơ mà mang thai. Kinh Tăng Nhất A Hàm ghi rằng, bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có ba nhân duyên thần thức không thể thọ thai. Một, người mẹ khởi tâm dục, cha mẹ cùng ở một chỗ, nhưng bên ngoài thần thức chưa đến, thì không thọ thai. Nếu thần thức đến mà cha mẹ không cùng ở một chỗ, thai cũng không thành. Hai, nếu người mẹ không khởi tâm dục, người cha tâm dục khởi mạnh, người mẹ không ưa thích việc dục, nên không thọ thai. Ba, nếu cha mẹ cùng ở một chỗ, người mẹ khởi dục mạnh, nhưng người cha không ưa thích, thì cũng không thọ thai. Lại có ba trường hợp. Một, nếu cha mẹ cùng ở một chỗ, cha bị bệnh phong, mẹ bị bệnh hàn, thì không thọ thai. Hai, nếu mẹ có bệnh phong, cha có bệnh phong, thì cũng không thành thai. Ba, nếu thân thể người cha có nhiều thủy khí, mẹ không bị bệnh này, cũng không thọ thai. Lại có ba trường hợp. Một, nếu cha mẹ cùng ở một chỗ, mà tướng cha có con, nhưng tướng mẹ không có con, thì không thọ thai. Hai, nếu tướng mẹ có con, nhưng tướng cha không có con, thì cũng không thọ thai. Ba, nếu tướng cha mẹ đều không có con, thì không thọ thai. Lại có ba trường hợp. Một, đúng thời, thần thức đến, nhưng cha đi xa thì không thọ thai. Hai, nếu mẹ đã đúng thời, cha mẹ lẽ ra cùng ở một chỗ, nhưng mẹ đi xa thì cũng không thọ thai. Ba, cha mẹ cùng ở một chỗ thì thọ thai. Lại có ba trường hợp. Một, nếu đã đúng thời cha mẹ cùng ở một chỗ, nhưng thân cha bị bệnh nặng, dù thần thức đến cũng không thọ thai. Hai, nếu thân mẹ bị bệnh nặng cũng không thọ thai. Ba, nếu cha mẹ đều bị bệnh nặng thì không thọ thai. Cha mẹ không bị bệnh, thần thức đến, cha mẹ đều đủ tướng có con thì thọ thai. Luận Du Già ghi rằng, lại nữa, thai tạng này có 8 vị khác nhau: Yết La Lam, Ác Bồ Đàm, Bế Thi, Kiện Nam, Bát La Sa Khư, Phát Mao Trảo, Căn Hình. Thai vừa kết tụ nhưng vẫn còn lỏng gọi là Yết La Lam. Nếu trong ngoài như sử đặc mà chưa phát triển thành thịt gọi là Ác Bồ Đàm. Khi đã phát triển thành thịt nhưng còn rất mềm thì gọi là Bế Thi. Khi đã cứng chặt có khả năng chịu đựng xúc chạm gọi là Kiện Nam. Khối thịt này phát triển lớn dần và xuất hiện các tướng chi phần gọi là Bát La Sa Khư. Khi tóc, lông, móng vân vân xuất hiện thì gọi là Phát Mao Trảo. Từ đây về sau, các căn như mắt, tai vân vân phát sanh gọi là căn. Từ đây về sau, sở y của các căn hiện bày rõ ràng gọi là hình. Ở trong thai, đứa bé do nghiệp lực trước kia hoặc do mẹ không tránh được sự bất bình nên buồn vui, tức giận tác động đến bào thai, khiến thai này hoặc tóc, hoặc màu sắc, hoặc da, cho đến các chi phần đều bị biến đổi. Tóc biến đổi là do nghiệp tạo tác đời trước, có thể chiêu cảm nghiệp ác bất thiện này, và do người mẹ có thói quen dùng các vị mặn, hoặc ăn mặn, hoặc uống mặn, khiến cho tóc của thai nhi thưa thớt. Màu sắc biến đổi là do nghiệp đời trước và do người mẹ khi mang thai hay gần với khói lửa, nên khiến cho thai nhi khi sanh ra có da màu đen. Lại do người mẹ khi mang thai ở gần chỗ quá lạnh, nên khiến thai nhi sanh ra có da màu trắng. Lại do người mẹ ăn nhiều đồ nóng, khiến thai nhi sanh ra có da màu hồng. Da biến đổi là do nghiệp đời trước và do thói quen của người mẹ khi mang thai, thường khởi dâm dục, khiến thai nhi khi sanh ra hoặc da bị xấu xí, lở loét, vân vân. Chi phần biến đổi là do nghiệp đời trước và do người mẹ khi mang thai, không có oai nghi, bôn ba chạy nhảy và không kiên cử, không quân bình, vân vân, nên khiến thai nhi khi sanh ra các căn và các chi phần khuyết thiếu. Lại nữa, nếu thai nhi là nữ thì nằm bên hông phải của người mẹ, tựa vào xương sống, mặt hướng về bụng. Nếu thai nhi là nam thì nằm bên hông trái của mẹ, tựa vào bụng, mặt hướng vào xương sống. Lại khi thai nhi đã đầy đủ vóc hình, người mẹ không mang nổi, sức gió bên trong liền phát sanh, rất khổ não. Cũng do nghiệp báo của thai nhi này mà gió sanh phần phát khởi, khiến cho đầu hướng xuống, chân hướng lên, bọc thai quấn kín rồi hướng đến chỗ sanh ra. Đúng thời kỳ sanh nở, bọc thai liền tách ra thành hai lá, khi ra khỏi bụng mẹ, gọi đó là đã sanh. Sau khi sanh, các căn lần lượt tiếp xúc với cảnh, tức là nhãn xúc cho đến ý xúc. Bài tụng rằng, lẽ nghiệp thật nhiều mối, đường sống cũng vô cùng, an nguy thành đôi ngã, dơ sạch đâu cùng nguồn, chết đi không hình dáng, thần thức lần theo hương, đọa lạc nẻo tâm tối, bước lên con đường sáng, khí âm thật giá buốt, uy thanh sướng rền vang, ném mình trong nhà cỏ, vui nghĩ vào vườn hoa, tình vợ chồng nhiễu loạn, tham sân mê muội mình, biến tri xưng chánh giác, đưa tay đọc xưng tôn.